Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 295, C295, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Lăng khen ngợi một tiếng. Sau đó hắn nhận lấy nhẫn không gian và lấy ra hơn 10 viên đá linh dương đặt ở trên giường đá. Hai mắt Kinh Kha sáng ngời. Nó lập tức hóa thành cái bóng lao tới hút những viên đá. Chợt Lâm Lăng huy động sức mạnh tinh thần đi dò xét hai chiếc nhẫn không gian. Bởi vì thanh niên thấp bé và đồng bọn từng đi tới chiến trường viễn cổ nhưng lại không thu hoạch được gì nên ngoại trừ đá linh dương ra thì chẳng có thứ gì đáng để Lâm Lăng chú ý, tìm được rồi. Một lúc sau, trên tay Lâm Lăng xuất hiện một khối ngọc giản màu đỏ. Đây chính là khối ngọc giản trận pháp đã bao vây Kinh Kha. Lâm Lăng cũng đã biết được uy lực của nó như thế nào. Nếu như vừa rồi Kinh Kha không sử dụng trạng thái ẩn thân thì đã chẳng đánh lừa được hai người bọn họ. Đối mặt với trận pháp tấn công như thế chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ngô Đạo Sư từng nói những ngọc giản trận pháp bình thường có thể sử dụng được hai lần. Tuy nhiên khối ngọc giản này lại chưa bị vỡ. Chắc hẳn còn sử dụng được thêm một lần nữa. Lâm Lăng bắt tay vào xem xét khối ngọc giản màu đỏ này. Tự lẩm bẩm một mình. Chợt hắn lật lòng bàn tay cất nó vào bên trong nhẫn không gian để dự phòng cho bất cứ tình huống nào. Nhân lúc rảnh rỗi, Lâm Lăng phân loại vật phẩm thu hoạch được trong lần này rồi chuyển tất cả vào bên trong nhẫn không gian của hắn. Tuy của cải của hai thí sinh ở Học viện Kiếm Vân không nhiều nhưng cả hai người bọn họ có tổng cộng hơn 60.000 viên đá linh dương. Khoản tiền bất ngờ này cũng không hề nhỏ. Cộng thêm với hơn 30.000 viên đá linh dương thu hoạch ở trên đỉnh cổ tháp. Hiện tại hắn đã có hơn 100.000 viên đá linh dương, với số lượng đá như vậy. Vừa hay có thể dùng để thăng cấp sủng vật lên cấp S. Trong hệ thống sủng vật, hiện tại Lâm Lăng sở hữu 4 con cấp S đó là Thánh Hổ Lôi Viêm, Kinh Kha, Lang Vương và Nghĩ Hoàng. Về phần Thanh Lân, hiện tại nó đang ở cấp cường hóa thấp nhất là cấp D. Tuy thực lực của nó không kém nhưng số lượng đá linh dương tiêu hao cho nó nhiều gấp mấy trăm lần so với các sủng vật khác cho nên ở lần tiến hóa này. Nó tạm thời bị Lâm Lăng gác sang một bên. Hệ thống, ta muốn tiến hóa sủng vật. Lâm Lăng nghĩ thầm trong lòng. Ngay lập tức, sủng vật đồ đằng liệt cách của hệ thống hiện lên trong đầu của Lâm Lăng. Xin mời ký chủ lựa chọn sủng vật muốn tiến hóa. Nghe thấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Lâm Lăng suy nghĩ một chút rồi trực tiếp lựa chọn động vật đồ đằng thứ nhất, Kinh Kha. Đồng thời, hắn lựa chọn chức năng để cường hóa lên cấp Binh, tiến hóa thành công. Chúc mừng sủng vật Kinh Kha đã tăng lên cấp SS. Lực chiến được tăng lên một cách toàn diện. Binh, kiểm tra xác suất khả năng liệp sát địch nhân của Kinh Kha thành công 100. Nhận được danh hiệu sát thủ vương bài. Xin hỏi có muốn nhận hay không, nghe vậy. Lâm Lăng thầm nói trong lòng. Nhận, Binh, xin chúc mừng ký chủ đã nhận được danh hiệu sát thủ vương bài cho sủng vật Kinh Kha. Đồng thời giao cho ký chủ kỹ năng đặc thù hạng nhất thuấn gian di động. Google ngay trang, chùm chuyện Việt Nam, khi thanh âm hệ thống vang lên. Đã thấy trên sủng vật đồ đằng của Kinh Kha xuất hiện một huy chương màu vàng. Ngay sau đó, một bản số liệu về sủng vật cũng hiện lên. Kinh Kha, mã số 001, chủ nhân, Lâm Lăng, sức chiến đấu 60.000, có thể so với cảnh giới thánh vực Linh Anh. Cách chương.